phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 716. Xem trọng nàng, Lâu Mộ Yên đem phong thuộc tính bản mạng pháp khí thu hồi. Sửa sang lại một phen liền đi trung tâm điện điện chủ nơi đó. Từ nàng vào ở tiến cung sau điện còn chưa xuất ra quá. Trung tâm điện không ít trung tâm đệ tử đều muốn nàng xem làm dị thường thần bí thiên tài. Nàng đạp lên một phen màu vàng trường kiếm lăng không phi hành. Buộc lên tóc dài theo gió phất phới. Không ít người ở xa xa đem ánh mắt vượt qua thân thể của nàng thượng. Toàn là kinh ngạc hòa hảo kỳ sắc. Đến lầu ba sau, Lâu Mộ Yên gõ gõ cửa. Tiến vào, vang vọng thanh âm vang lên. Nàng đẩy cửa tiến vào. Bên trong chỉ có Nhung điện chủ một người. Tiểu nha đầu, người rốt cục bỏ được xuất ra, Nhung Liêu mang theo hiền lành tươi cười. Các ngươi như vậy trẻ tuổi nhân có thể giống ngươi như vậy lại được tịch mịch hòa hảo kỳ thật đúng. Là hiếm thấy, ta gần nhất ở luyện chế nhất kiện bản mạng pháp khí. Cho nên liền bế quan, Lâu Mộ Yên nhẹ nhàng cười cười. Nhung Liêu ánh mắt lộ ra vài phần hưng trí, cười nói. Ta nghe nói ngươi vẫn là một gã luyện khí sư, đem ngươi luyện chế pháp khí lấy ta nhìn xem môn sơ, Lâu Mộ Yên cũng không do dự. Đem kia canh chừng thuộc tính trường kiếm xuất ra đưa cho Nhung Liêu. Nhung Liêu cẩn thận nhìn xem, dần dần trầm mê mà vào, qua nửa ngày mới hoàn hồn nói. Lâu nha đầu, thật không nghĩ tới ngươi cư nhiên có thể luyện chế xuất thần khí. Nếu của ngươi luyện khí thuật đạt tới bát phẩm. Cái chuôi này bản mạng pháp khí đem sẽ càng thêm hoàn mỹ, hắn bản thân chính là một gã bát phẩm. Cao cấp luyện khí sư, đối với Lâu Mộ Yên luyện chế bản mạng pháp khí cũng không khỏi khen ngợi. Nếu không là này nha đầu thiên phú quá mạnh mẽ, nói không chừng hoa không bao nhiêu năm có thể vượt qua hắn. Hắn đều muốn đem thu làm đồ đệ, vân. Ta luyện khí ở ngũ hạng thuật pháp chung là bạc nhược nhất, Lâu Mộ Yên bất đắc dĩ cười nói. Ở ngũ hạng thuật pháp chung của nàng luyện khí thuật sử dụng ít nhất. Lần này có thể phát huy vượt xa người thường luyện chế ra hạ phẩm thần khí hoàn toàn đều là dựa vào. Đã từng ở tu tiên giới khi trụ cột tích lũy cộng thêm lần trước ở lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ kết quả. Nhung Liêu chỉ vào màu bạc trường kiếm mặt trên khắc lục phức tạp hoa văn nói. Ngươi ở bản mạng pháp khí trung bố trí 88 trọng cấm chế thật hoàn mỹ. Như vậy thủ pháp ta đều mặc cảm, nhưng là theo trình thể cảm đến xem, ngươi ở luyện khí thượng quả thật còn khiếm chút hỏa hậu, chẳng phải ngươi thiên phú không tốt. Hoặc là ngươi không có biện pháp hoàn thiện, cũng không phải khuyết thiếu kinh nghiệm, mà là ngươi thật mới lạ. Động thủ luyện chế pháp khí thời điểm nhìn ra được đến rất ít, Nhung Liêu một bộ nghiêm trang nói. Tiểu nha đầu, ngươi như vậy luyện khí thiên phú thật sự rất mạnh, so với trung tâm trong điện không ít chuyên tu luyện khí trung tâm đệ tử đến còn cưỡng bức rất nhiều. Nhưng là ngươi lại sơ cho cường hóa rèn luyện, rất không phải hẳn là, nếu ngươi dùng nhiều điểm thời gian ở luyện khí thượng. Hiện tại nói không chừng cũng có thể thành công thăng cấp trở thành bát phẩm luyện khí sư, hắn lời. Nói thấm thía bổ sung thêm, người khả đừng lãng phí này một thân hảo thiên phú, đệ tử đa tạ điện chủ chỉ điểm mân ni, Lâu Mộ. Yên khiêm tốn cười trả lời, Nhung Liêu nói đều là lời nói thật, nàng đối luyện khí thượng hoa tâm tư quá ít, tuy rằng lần này vượt xa người thường phát huy. Nhưng là không thể phủ nhận nàng luyện chế hạ phẩm thần khí vẫn là cảm thấy thật cố hết sức. Lấy của ngươi thiên phú yếu lĩnh ngộ hoàn luyện khí lĩnh ngộ tháp tầng thứ 8 vẫn là thật có hy. Vọng, Nhung Liêu nói. Lần này ngươi khả muốn hảo hảo biểu hiện, tuyệt đối không nên ẩn giấu. Đến lĩnh ngộ tháp sau, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu tính bao nhiêu, mỗi một tòa lĩnh ngộ tháp mỗi một cá nhân đều có cơ hội. Tiến vào. Nhưng chỉ có một lần lĩnh ngộ cơ hội, nhất định phải nắm chắc tốt là mần ni, Nhung Liêu đối Lâu Mộ Yên vẫn là có chút tin tưởng. Của hắn kỳ vọng là Lâu Mộ Yên có thể ngũ hạng thuật pháp đều có thể lĩnh ngộ đến tầng thứ 8. Như vậy hẳn là ở trẻ tuổi trung có thể xếp tiến tiền ngũ. Điện chủ, có người lĩnh ngộ hoàn quá 10 tầng tháp sao? Lâu Mộ Yên hơi tò mò hỏi. Nhung Liêu gật gật đầu. Có, từ lĩnh ngộ tháp xuất hiện sau vạn năm đến theo ta được biết tổng cộng có 6 người phân biệt lĩnh ngộ đến thứ 10 tầng. Hơn nữa bọn họ không có gì bất ngờ xảy ra đều thành đại lục đứng đầu cường giả, lĩnh ngộ tháp mặt. Sau 3 tầng đại biểu không đơn giản là thuật pháp, càng ẩn hàm rất nhiều quy tắc ảo diệu. Nếu là ngươi có thể bước vào tầng thứ 8 thì sẽ thể nghiệm đến trong đó kia không thể giải thích. Yêu Việt Nhung Liêu cười nói. Ta năm đó ở luyện khí lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ đến thứ 9 tầng. Xuất ra sau liền theo thất phẩm luyện khí sư đột phá đến bát phẩm mần ni, ngươi hẳn là cũng có hy vọng thăng cấp đến cửu phẩm luyện khí sư đi, Lâu Mộ Yên ngữ khí tương đối khẳng định. Nàng ở thiên linh đại lục khi đi lĩnh ngộ tháp lĩnh ngộ biết. 10 tầng tháp đại biểu cho 10 cái phẩm chất, nếu điện chủ lĩnh ngộ hoàn thứ 9 tầng, tiến vào cửu phẩm luyện khí sư cũng chỉ là sớm muộn gì sự tinh. Không sai. Ta đã đụng đến cửu phẩm vách tường chướng. Tin tưởng hoa không bao nhiêu năm liền có thể đột phá đến cửu phẩm, Nhung Liêu tự tin vô cùng trả. Lời, điện chủ, bát tầng sau lĩnh ngộ tháp đối ứng lĩnh ngộ người thuật pháp cấp bậc sao? Lâu Mộ Yên trầm mặc hội hỏi. Không, bát tầng sau cùng lĩnh ngộ người thuật pháp cấp bậc tuy có chút liên hệ. Nhưng cũng không lớn, Nhung Liêu nói. Mặt sau 3 tầng nhìn xem đều là thiên phú, tinh thần lực cùng lực lĩnh ngộ, nếu là tam hạng đều có thể đạt tới tuyệt thế thiên tài tiêu chuẩn. Kia lĩnh ngộ đến 10 tầng cũng là có hy vọng tỷ như ta. Năm đó tiến vào lĩnh ngộ tháp khi cũng chỉ là một cái thất phẩm luyện khí sư. Nhưng dựa vào đối luyện khí chấp nhất cùng yêu thích, thêm vào thiên phú lực lĩnh ngộ cũng không tệ. Cho nên thành công đến thứ 9 tầng, lại tỉ như mấy ngàn năm tiền một vị ở trận pháp lĩnh ngộ. Tháp trung đạt tới 10 tầng cường giả, vào lúc ấy hắn cũng chỉ có bát phẩm trận pháp sư cấp bậc tiểu nha đầu. Người ngũ hạng thuật pháp hiện tại thành tựu đều rất cao. Trung Châu lĩnh ngộ tháp cả đời chỉ có một lần tiến vào cơ hội. Người nhất định phải quý trọng. Có thể nhiều lĩnh ngộ một tầng mang đến hiệu quả tuyệt đối là thiên cùng địa khác biệt hơn nữa. Không đơn giản là đối với ngươi thuật pháp có tăng lên. Đối với ngươi tương lai đánh sâu vào dung hợp cảnh cũng có nói không hết Yêu Việt Nhung Liêu dừng. Một chút cười nói, tự giải quyết cho tốt đi, đa tạ điện chủ bẩm báo, Lâu Mộ Yên trên mặt mang theo vài phần cảm. Kích xác, nàng nghe nói Trung Châu lĩnh ngộ tháp cùng hạ giới vẫn là có rất nhiều khác nhau. Dù sao một cái là thật phẩm, một cái là đồ giòm, ở thiên linh đại lục khi nàng cũng chỉ là lĩnh ngộ đến tầng thứ 7. Đó là cùng thuật pháp cấp bậc nóc, bất quá lại không nghĩ rằng Trung Châu lĩnh ngộ tháp sau 3 tầng không có thuật pháp cấp bậc hạn chế. Nàng cầm quyền, nhất định phải nỗ lực đánh sâu vào đến tầng thứ 8 phía trên mới là. Không cần khách khí, ta cùng ngươi nói nhiều như vậy cũng không là hoàn toàn không có mục đích, Nhung Liêu trắng ra nói. Lâu Mộ Yên mỉm cười nói, thỉnh điện chủ chỉ rõ, mỗi một lần lĩnh ngộ tháp mở ra. Thì thực chúng ta mấy phương thế lực đều sẽ âm thầm phân cao thấp xem một bên kia đệ tử lĩnh ngộ. Tháp tầng cao nhất, ngẫu nhiên cường giả trong lúc đó cũng sẽ làm tiền đặt cược. Nung đúc hạ buồn tẻ cuộc sống, đương nhiên, điều này cũng quan hệ đến chúng ta mấy thế lực lớn một cái âm thầm bài danh cùng một ít ích lợi. Phân phối, hội trưởng, ta cùng khác vài vị trưởng lão thật xem trọng ngươi, hy vọng ngươi toàn lực ứng phó. Không muốn cho chúng ta thất vọng, Nhung Liêu không là một cái thích âm thầm tính kế nhân. Bởi vậy đem các loại lợi hại tùy ý nhắc tới cũng không nói ra. Hắn tin tưởng lấy Lâu Mộ Yên trí tuệ tự nhiên có thể làm đến trong lòng hiểu rõ. Lâu Mộ Yên tâm tư vòng vo truyền, nàng cũng không phản cảm mấy thế lực lớn âm thầm phân cao thấp tương đối phân phối ích lợi. Dù sao nơi có người còn có tranh đấu, cũng đang là vì có tranh đấu cùng mục tiêu, nhân tài hội không ngừng muốn siêu việt mục tiêu. Nỗ lực tiến tới, điện chủ yên tâm, ta nhất định toàn lực ứng phó, sẽ không cho các ngươi thất vọng. Lâu Mộ Yên trong mắt bộc phát ra một đoàn tự tin phô trương. Sáng rọi, lượng kinh người, hảo, Nhung Liêu thật thích Lâu Mộ Yên trên người mang theo cái loại này tự tin phô trương sức sống. Hiện tại mở ra ngươi đến lính đánh thuê công hội trở thành trung tâm điện trung tâm đệ tử cái thứ nhất nhiệm vụ, hoàn thành sau thưởng cho cống hiến giá trị thật phong phú, Nhung Liêu hướng Lâu Mộ Yên đầu đi một. Cái khá có thâm ý tươi cười, cơ sẽ phi thường khó được, ngươi muốn hảo hảo nắm chắc ta sẽ. Hết chương.